Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Như thế nào, tưởng cung A Sâm A, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nhà ăn, không khí cổ quái, hình chữ nhật bàn lớn, Đào Yêu ngồi ở Trình Mục bên cạnh. Thừa nhận mọi người bất động thanh sắc đánh giá, Trình Mục lên lầu đi bồi nàng hai cái giờ, đi lên phía trước trên mặt còn hảo hảo đâu, một chút tới, sách, trên cằm nhiều một cái băng keo cá nhân, thực sự làm người miên man bất định. Đào Yêu bưng trong tầm tay chén trà uống một ngụm, dư quang thoáng nhìn Trình Mục khóe môi ngậm cười, đột nhiên mà nàng có thông minh phản bị thông minh lầm cảm giác. Ua, Hoắc Vân Đình từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt vừa ra ở Trình Mục trên mặt liền nhịn không được phun cười. Ta nói nhị ca, ngươi này chuyện như thế nào nhi, lại bị mèo hoang bắt a? Hắn tuy rằng tiệc mừng thọ lần đó không ở, có chút náo nhiệt nhưng cho tới bây giờ sẽ không sai quá. Lời này vừa ra, nhà ăn không khí càng thêm quỷ dị. Hoắc Vân Đình có chút nghiền ngẫm mà mọi nơi nhìn lướt qua, trong lòng buồn bực, khá tốt chơi một sự kiện nha. Như thế nào không ai phụ họa hắn cùng nhau cười đâu. Nghe lão thái thái cùng hai cái nữ nhi nhàn nhạt mỉm cười, Phó Viễn cúi đầu nhìn di động, giống như ở hồi phục tin nhắn. Âu Dương gia kia xưa nay nội liễm lão nhị bưng cái ly uống trà, trên mặt liền cái cảm xúc cũng không có. Này cũng liền thôi, hắn nguyên bản chính là ôn hòa thủ lễ tính tình. Mấu chốt ha, cái kia tiểu tứ, ngày thường không rất có thể bi bi một người sao. Này sẽ cúi đầu chơi di động trò chơi, liền mí mắt cũng không nâng. Vừa lơ đãng chạm vào trên tường, Trình Mục đột nhiên đáp. Hoắc Vân Đình nhướng mày nhìn hắn, cười như không cười, hắc, này lý do tìm đến thật không đi tâm nha, dứt lời. Hắn đột nhiên chiều Trình Mục cầm duỗi tay qua đi, a, không đợi mọi người phản ứng, chính hắn lại đột nhiên quái kêu lên, phúc, Âu Dương Du cùng nghe thật không nhịn xuống. Đồng thời phun cười, Hoắc Vân Đình ra tay thực mau. Theo lý thuyết sấn người chưa chuẩn bị xé cái băng keo cá nhân không nói chơi. Ai làm hắn cố tình chọc phải Trình Mục, cũng chưa người thấy Trình Mục như thế nào ra tay. Cơ hồ ở nháy mắt chế trụ hắn. Ai ta đi, đau đau đau đau đau. Hoắc Vân Đình nhìn Trình Mục kiềm chế cổ tay hắn một bàn tay, trên mặt trong nháy mắt chất đầy cười. Xin tha, ta sai rồi còn không được sao? Hổ cần sờ không được, ngài này có thể tùng tùng sao? Trình Mục trở tay thủ sẵn cổ tay hắn từ nay về sau vặn. Lại tiếp tục, thủ đoạn đến phế đi. Hoắc Vân Đình vẻ mặt đau khổ chiều nghe lão thái thái xử cái ánh mắt. Trình nhị nha. Nghe lão thái thái giọng nói mới vừa khởi, Trình Mục ném ra Hoắc Vân Đình cái tay kia, đạm cười nói, ta cùng Vân Đình chỉ đùa một chút. Hoắc Vân Đình ngoặc kép, ngoạ tào, nói giỡn dùng như thế đại kính nhi, nhanh tay chặt đứt. Hắn nhất quán phong lưu tùy ý, ở Hương Giang đi ngang, che lại tay ngồi trở lại chỗ ngồi, lăng là không dám hé răng. Nhe răng trợn mắt gian, hắn nghĩ tới rời nhà trốn đi phía trước Trình Mục, Trình gia ở Hương Giang sáu đại hào môn bài đệ nhất. Chủ yếu là bởi vì lúc trước rất loạn những năm đó, một phần hai Hương Giang thế lực đều người về gia quản. Hiện tại kỳ thật có điểm không phải như vậy hồi sự nhi. Chủ yếu bởi vì hắn lão tử, Trình Phong bắt đầu, Trình gia con nối dõi đơn bạc, Trình Phong không có huynh đệ tỉ muội, là căn độc đinh miêu, thế lực tự nhiên so ra kém Trình gia nhất hưng thịnh kia mấy năm, ni Trình Phong thê tử chết sớm, hắn lại trăm công ngàn việc, không có gì thời gian quản giáo ba cái hai tử. Trình gia hai huynh đệ quan hệ dương cung bạt kiếm, không người không biết. Hương Giang liền như thế đại, cái này trong vòng bạn cùng lứa tuổi cũng liền như thế nhiều. Trình Khôn là Trình gia này đồng lứa lão đại, theo lý thường hẳn là tiếp quản gia nghiệp. Cho tới nay, đi theo Trình Khôn nịnh nọt người rất nhiều. Hơn nữa, ở Trình Khôn dẫn dắt sai sử hạ, không đếm được người đi theo cấp Trình gia này lão nhị hạ ngáng chân. Lạnh nhạt, kiệt ngạo, âm trầm, hung ác, cơ hồ là Trình Mục cho hắn toàn bộ ấn tượng. Nói câu không chút nào khoa trương nói, luận khởi đánh nhau đấu tàn nhận sức chiến đấu, Hương Giang này một vòng tử bạn cùng lứa tuổi, Trình Mục nhận đệ nhị, không ai dám đương đệ nhất. Hắn bị xa lánh lãnh đại những năm đó, một lời không hợp liền đánh người, túng phiên thiên, Trình Khôn nhất túng thời điểm, xuất nhập ít nhất 4 cái bảo tiêu đi theo. Liền sợ một không cẩn thận bị chính mình này đệ tấu đến mặt mũi mất hết. Nếu không phải bởi vì khí đến mức tận cùng, hắn cũng sẽ không liền đệ nữ nhân đều thượng. Hôm nay này một chuyến, đảo thật là hắn dối dám mơ ni lang chính là lang. Rời đi đến lại lâu, thị huyết bản tính còn ở, răng nanh sở dĩ nhìn không thấy, không phải không có, là bởi vì tạm thời không cần phải. Nắm quyền, mỹ nữ trong ngực, nhân gia hiện tại Xuân Phong đắc ý đâu, đâu giống hắn, trưởng gia quyền đều không có. Hoắc Vân Đình có chút hậm hực mà suy nghĩ một chút, trên mặt lại như cũ là một bộ ca lơ phất phơ thần sắc, cười ngồi xuống Trình Mục bên cạnh. Trình Mục sờ sờ trên cằm băng keo cá nhân, nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Đào Yêu ngoặc kép, không thể không thừa nhận, vừa rồi Hoắc Vân Đình ra tay kia trong nháy mắt, nàng tâm nhắc tới cổ họng, dấu hôn loại đồ vật này, che liền che, nếu là che lại không che hảo, cuối cùng bị những người khác thấy, kia mới thật xấu hổ đến ăn không ngon. Kinh hồn sơ định, nàng nhấp môi đạm cười một chút. Ngươi tề, nghe lão thái thái cười cười, lên tiếng làm động chiếc đũa. Đào Yêu sắc mặt đột nhiên cương, Trình Mục tay phải ở dưới cầm nàng tay trái. Hắn tay trái lấy chiếc đũa, cực kỳ thuần thục mà cho nàng gấp một khối thịt cá. Đạm thanh nói, lạnh băng kích thích đều đừng ăn, để ý lại tiêu chảy trên bàn cơm tĩnh một giây. Nghe thật thanh âm cực kỳ hâm mộ mà cười rộ lên. Lần đầu tiên thấy Trình nhị ca như thế đau người đâu. Thật khó đến, Trình Mục ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi còn thiếu người đau, thiếu bạn trai đau à, nghe thật bẹp miệng. Có chút ai oán mà nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Trình Mục nhất thời hiểu rõ, cười, như thế nào, tưởng cùng A Sâm A, phúc, Âu Dương Du phun một hớp nước trà, một bên xả khăn giấy sát một bên ngước mắt đi xem Âu Dương Sâm. Muốn nói lại thôi, rối ren thật sự, Âu Dương Sâm không thấy hắn, đạm cười nhìn về phía Trình Mục, Trình Thúc nói đùa, ta cùng thật gì kém bối đâu, nghe thật, ngoặc kép. Lại một lần đột nhiên không kịp phòng ngừa cự tuyệt, trên mặt nàng ý cười tức khắc phai nhạt rất nhiều. Không nói, Đào Yêu xem một cái Trình Mục, nhấp nhấp môi, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm. Kết quả, vừa lúc đâm tiến hắn không hề gợn sóng con người. Âu Dương Sâm màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, một đôi mắt phượng phi thường xinh đẹp. Hắn nhìn nàng, khóe môi nhẹ nhấp, lộ ra một cái thanh thiển đến cực điểm tươi cười. Lời nói ngoài lệ A Sâm, niệm tên đều cảm thấy thực ôn như ai. Gạch chéo, tốt, tương đương canh hay không? Dung ta dối rắm mờ ni, khóc thả mờ ni xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.